Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tặng trang. Tôn Tẫn, đây là người phương nào? Ở nơi nào? Có gì có thể? Tề Vương liên tục tam vấn, có thể thấy được trong lòng cấp bách cùng hưng phấn. Người này là Ngụy Quốc Thượng Tướng Quân Bàng Quyên Đồng Môn. Nguyên bản chuẩn bị đầu nhập Ngụy Quốc, Bàng Quyên sợ vị khó giữ được. Tôn Tẫn bị đào đi xương bánh chè, trên mặt trước mắt khắc xuống thông địch bán nước. Vì là mạng sống, hiện tại đang tại Ngụy Quốc giả ngây giả dại. Bạch Thuấn lắc chén rượu, nói, còn có chuyện như vậy. Tề Vương nghe bỗng nhiên giật mình, rượu cũng tỉnh một nửa. Đồng môn sư huynh đệ lo lắng vị khó giữ được, liền làm ra chuyện như vậy. Cái này cho dù là cừu nhân gặp mặt đều chưa chắc sẽ như vậy chứ. Bàng Quyên đã vậy còn quá kiêng kỵ cái này Tôn Tẫn. Nếu như không nghĩ địa vị mình khó giữ được đuổi hắn đi không là được, hà tất làm ra chuyện như vậy? Tề Vương lắc đầu một cái, khó hiểu nói, Bàng Quyên tuy nhiên lưu luyến quyền thế, nhưng càng muốn chứng minh chính mình. Hắn muốn cho Ngụy Quốc nhất thống thiên hạ, tự nhiên không cho Tôn Tẫn trở thành Ngụy Quốc đại họa tâm phúc. Bạch Thuấn đáp, vì sao không giết Tôn Tẫn? Quỷ Ước Tử tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, giáo sư hai người học vấn khác nhau rất lớn. Bàng Quyên hẳn là muốn từ Tôn Tẫn trong miệng đạt được mặt khác một thanh lợi kiếm. Tề Vương cùng Bạch Thuấn một hỏi một đáp. Tề Vương trong lòng càng muốn có được Tôn Tẫn cái này đại tài. Nhưng Tôn Tẫn ở Ngụy Quốc, hơn nữa bị dưới một người Bàng Quyên phái người cường điệu trông giữ. Muốn nghênh vị này đại tài tiến vào Tề Quốc, hay là cần bàn bạc kỹ càng? Tề Vương cùng Bạch Thuấn một chén tiếp theo một chén, dù cho chỗ rượu này bên trong rượu cồn hàm lượng không cao, Tề Vương cũng có chút hỗn loạn. Bất quá ngược lại là chưa hề hoàn toàn say quá. Trong lúc Tề Vương còn thuận thế đem hôm nay Bạch Thuấn sau khi rời đi Châu Kỵ nói sự tình nói ra, Bạch Thuấn hiểu ý nở nụ cười, một bên Tuân Huống lại là ôm bụng cố nén ý cười. Trong lúc có mấy vị đại thần cầu kiến cũng đều bị Tề Vương khéo léo từ chối bị hoãn. Cùng Bạch Thuấn cùng Tuân Huống uống chén chung đàm luận, Tề Vương cũng phát hiện Tuân Huống thiếu niên này tuy nhiên tuổi trẻ, tài hoa cũng không thấp, nói chi luận cũng rất có kiến giải. Bên ngoài Thái Dương đã ngã về Tây, Tề Vương bị gió đêm thổi một hơi, cũng hơi hơi tỉnh táo một ít, gọi tới bồi bàn thu thập một chút bốn phía hỗn độn. Đồng thời phái người hướng đi Mạnh Tử xin lỗi, nói hắn hôm nay thân thể có việc gì, tạm thời không thể cùng chi chung đàm luận. Tiên sinh không chỉ có nhắc nhở quả nhân Tề Quốc chi tệ, càng tiến cử một vị ẩn thế chi đại tài. Tiên sinh muốn cỡ nào ban thưởng, quả nhân nhất định phải sẽ không cự tuyệt. Dù cho trước tiên muốn tắc hạ học cung làm trụ sở riêng, quả nhân cũng đồng ý. Tề Vương trải qua cái này bi vui vẻ về sau, cũng nhớ lên đã từng đáp ứng Bạch Thuấn ban thưởng, nâng chén nói, nếu như vậy, còn Tề Vương làm người ở Tề Quốc Tăng Hải tạo một tòa cùng tắc hạ học cung một dạng học viện. Trang, Bạch Thuấn khóe miệng khẽ nhếch, thuận thế nói, nếu như vậy, còn Tề Vương làm người ở Tề Quốc Tăng Hải tạo một tòa cùng tắc hạ học cung một dạng học viện. Trang, Bạch Thuấn khóe miệng khẽ nhếch, thuận thế nói, xây Trang, Tăng Hải, tiên sinh là muốn ở Tề Quốc ở lại, nhưng vì sao không tại Lâm Truy, trái lại muốn đi đâu xa xôi Tăng Hải? Tề Vương lung lay đau đầu, không hiểu hỏi, cũng không phải, cái này mới Trang đương quy Tuân Huống tiểu hữu. Bạch Thuấn bôi chản hơi lắc, nói, a, ta, tiên sinh ngươi đây là. Một bên nguyên bản yên tĩnh dự thính Tuân Huống nhất thời sửng sốt, mười phần không rõ, Tuân Huống tiểu hữu hôm nay ở tửu quán giúp ta giao một bữa rượu và thức ăn tư cách, ta không thể không công được chi, nhưng trên người có không có mang theo cái gì quý trọng bảo vật. Cho nên tới Tề Vương nơi này hiến kế tiến mới, thu được ban thưởng, tốt báo đáp tuân huống tiểu hữu. Bạch Thuấn nói giải thích nói, tiên sinh, không cần như vậy, đây chẳng qua là một bữa cơm tiền mà thôi. Tuân huống nghe nói nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng nói, ha ha ha ha, không hổ là thánh sư. Như vậy đại đức, trăm năm trước tấn ngụy võ tử tích thủy tri ân, suối tuôn báo đáp, hôm nay một bữa cơm ân huệ, tiên sinh càng báo chi lấy vạn kim chi điện vườn. Tề Vương trợn mắt lên, lại cũng bị Bạch Thuấn nói cảm hóa, lớn tiếng cười sang sảng nói, tiên sinh, ngươi liền nhận đi, vậy cũng là một việc ca tụng. Tùy ý quả nhân liền phái người dẫn ngươi đi Tang Hải tuyển một chỗ bảo địa xây trang. Tuân huống còn muốn nhiều lời, trực tiếp bị Tề Vương đánh gãy, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn Tề Vương. Tuân huống bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu, đứng dậy hướng hai người trước sau hành lễ, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Bạch Thuấn vung vung tay, nói, cũng không cần tạ quả nhân, đây là tiên sinh đưa ngươi. Ha ha ha, Tề Vương xem như cao hứng, giơ ly rượu lên, lại nghĩ đến một chuyện, tiên sinh, xây trang có thể, bất quá cái này trang tên gọi là gì vậy, nếu là đưa cho tuân huống tiểu hữu, liền từ hắn đến đặt tên đi. Bạch Thuấn nói, đối mặt Tề Vương nhìn sang ánh mắt, tuân huống nhếch miệng, có chút cảm động, đối với Bạch Thuấn càng thêm kính nể. Này trang chính là tiên sinh tặng cho, tiên sinh chính là thánh hiền, mới thông thiên địa, đã như vậy, liền gọi tiểu thánh hiền trang đi. Tiểu thánh hiền trang, được, tên rất hay, hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng. Tề Vương mặc niệm hai tiếng, cười to nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.